Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 537, hướng dẫn có khó khăn. Đêm trường, tĩnh hải, không mây không sóng, rút đi thủy triều đem bãi cát ở ngoài đá ngầm bại lộ ở ánh trăng lạnh lẽo dưới. Đủ mọi màu sắc vỏ sò ở ánh trăng chiếu rượu ban phát ra kỳ diệu ánh sáng lộng lẫy. Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Hy chính bước chậm ở bãi cát mềm mại bên trên. Vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì? Nguyệt lão chúc phúc quả nhiên là lợi hại. Trong ngày thường đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc thận trọng Nam Cung Hy, lúc này ở Lý Huyền Dạ dưới sự dẫn đường cũng bắt đầu trở nên nói bắt đầu tăng lên. Nói về chính mình chuyện cũ trải qua. Kỳ thực Nam Cung Hy một đời khái quát lên vô cùng đơn giản. Sau khi sinh bị ném bỏ, bị ngẫu nhiên đi ngang qua Linh Sơn phái đệ tử phát hiện mang về Linh Sơn. Bị Nam Cung Chiết nhìn ra có linh mộc thân thể, thu làm nghĩa nữ, truyền thụ nàng đỉnh cấp công pháp tu luyện, 10 năm như một ngày tu luyện. Nam Cung Hy thiên tư làm cho tất cả mọi người đều kinh thán không thôi. 18 tuổi thời điểm, cũng đã đột phá thần văn cấp. Thế nhưng từ đó trở đi, Nam Cung Hy liền bắt đầu chán ghét tu luyện, liền hướng về Nam Cung Chiết trưng cầu ý kiến về sau. Một lòng bắt đầu đảo mắt trả nghệ, cả ngày trải qua phong khinh vân đạm sinh hoạt, nhưng không nghĩ như vậy trái lại đưa nàng linh mộc thân thể thiên phú cho phát huy đi ra. Không chỉ có trả nghệ trở nên lô hỏa thuần thanh, thực lực cũng không ngừng kéo lên, ngăn ngắn mấy năm lại đột phá đến hóa thần cấp 7. Không dối gạt công tử nói, nhỏ rộn ràng vẫn cảm thấy chính mình cũng là trên đời này nhất người may mắn. Có thể gặp được đến nghĩa phụ dạng này người tốt, không chỉ có không chút nào giấu làm của riêng giáo dục nhỏ rộn ràng tu luyện, còn vô cùng dung túng nhỏ rộn ràng, chưa bao giờ yêu cầu quá nhỏ rộn ràng cái gì. Liền ngay cả lần này, nghĩa phụ gặp đáp ứng để nhỏ rộn ràng tùy tùng công tử rời đi Linh Sơn phái. Phần lớn nguyên nhân, cũng là vì để nhỏ rộn ràng nhân cơ hội này đi ra đi một chút. Càng nhiều kiến thức thế giới bên ngoài. Nam Cung Hy nói rằng nơi này, bỗng nhiên có chút nhớ nhà sốt ruột, ướt viền mắt, hai mắt đẫm lệ lên. Lý Huyền Dạ thấy thế, lúc đó liền đi lên phía trước, đem Nam Cung Hy ôm vào trong ngực an ủi. Hy muội muội đừng khổ sở, kỳ thực ta lúc đó ở Linh Sơn phái, sở dĩ gặp đưa ra mang đi ngươi yêu cầu như thế, cũng là bởi vì ta lần đầu tiên nhìn thấy Hy muội muội thời điểm, liền cảm thấy ngươi quá mức vắng lạnh, cần phải nhiều hơn nhiễm một ít thế tục lửa khói khí tức. Có thể ý nghĩ của ta cùng Nam Cung trưởng giáo Bất Mưu Nhi hợp đi. Lý Huyền Dạ nói ra lời nói này, quả nhiên là không một chút nào mặt đỏ tim run. Hắn đều không biết mình làm sao có thể ra dày đến trình độ như thế này. Đây là sự thực sao? Cái kia nhỏ rộn ràng có phải là còn muốn cảm kích công tử đây? Hy muội muội ngẩng đầu lên, một đôi con mắt linh hoạt nhìn quanh rực rỡ, đẹp khiến người ta không nhịn được nghĩ đi chơi xấu nàng. Lý Huyền Dạ đột nhiên một cái nhịn không được, há mồm liền hôn lên. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thưởng điểm 6, công tử. Nam Cung Hy liền đẩy ra Lý Huyền Dạ, đầy mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ, sau đó che miệng cũng không quay đầu lại trốn. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vỗ trán một cái. Thất sách a, làm sao lại khỉ cuống lên đây? Rõ ràng chờ một lát nữa độ thiện cảm liền có thể thăng lên. Lần này nhưng phiền toái, Nam Cung Hy không sẽ trực tiếp chạy về Linh Sơn phái đi. Lý Huyền Dạ mở ra radar bản đồ khóa chặt Nam Cung Hy tọa độ. Quan sát trong chốc lát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, Nam Cung Hy chỉ là về tới trong phòng trà của chính mình đóng cửa không ra mà thôi. Không có trốn về Linh Sơn phái, mang ý nghĩa nàng cũng không phải là không cách nào hướng dẫn. Chỉ là Lý Huyền Dạ dùng lỡ tay đoạn, hù đến nàng mà thôi. Thôi, ngược lại nhiệm vụ hoàn thành rồi. Lần sau cơ hội thích hợp thời điểm lại vén hiệp hai đi. Thừa dịp thời gian còn sớm, Lý Huyền Dạ đi dò xét một hồi lãnh địa của mình. phía sau núi 7 ngọn núi đã trải qua sơ bộ chỉnh lý tốt. Linh điền cũng một lần nữa đào hố qua, gieo vào đủ loại quý hiếm cây trà. Ông chủ ngài tới rồi, có dặn dò gì à? Ngoài núi, Khúc Vân Thường chính chỉ huy một đám thợ thủ công đào bới sơn đạo. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ vội vã hùng hục tiến lên nghênh tiếp. Nam Cung Thụy Văn thì lại ở phía xa lên tiếng chào hỏi. Tiếp tục làm việc chuyện của chính mình. Lý Huyền Dạ nói, còn có thời gian bao lâu có thể quyết định? Các thợ thủ công tăng giờ làm việc, nhiều nhất 3 ngày là có thể hoàn thành bước đầu quy hoạch. Khúc Vân Thường nói, nhiều chiêu chút nhân thủ đi, tranh thủ 2 ngày quyết định, tiền không là vấn đề, tận lực hoa, không đủ ta lại làm, đầy đủ ông chủ, hiện tại tinh tạp bên trong còn có hơn 1 ức tinh thạch đây. Hoàn toàn đủ, lại đi dạo một vòng, Lý Huyền Dạ này mới trở lại trong nhà cổ. Mắt thấy trong phòng trà đèn vẫn sáng, Lý Huyền Dạ do dự một chút sau khi, vẫn là chủ động đẩy cửa mà vào, chuẩn bị cùng Nam Cung Hy chào hỏi, nhưng lại tại mở cửa trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên sản sinh cảnh giác, theo bản năng đánh ra nhất đạo kim sắc thần văn, chấm ngoặc kép, trong hư không, một người mặc quần đỏ u hồn rít gào lên hiển lộ ra bóng người đến. Loại này cấp thấp nhất tà ma, chỗ nào có thể chịu đựng quầng mặt trời thần văn uy lực. Thời gian chớp mắt, liền bốc hơi lên vô ảnh vô tung. Kim văn quầng mặt trời. Một bên Nam Cung Hy nhìn trong hư không uyển như từng tia tia lôi dẫn từ từ tiêu tán màu vàng thần văn, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Trước đây không lâu Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Chiết giao chiến lúc, đối với thần văn cửu đạo còn một chữ cũng không biết. Không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi qua đi, Lý Huyền Dạ lại liền có thể sử dụng kim văn quầng mặt trời. Này tiến độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Nam Cung Hy đối với thiên phú của chính mình vẫn luôn là phi thường có tự tin. Liền ngay cả Nam Cung Chiết cũng đã nói, toàn bộ Lam Vũ trong đại lục, luận thiên phú tư chất, e sợ không ai có thể vượt qua Nam Cung Hy. Thế nhưng mấy ngày nay ở chung từ trước đến giờ, Nam Cung Hy đối với Lý Huyền Dạ to lớn nhất ấn tượng chính là người này là thực sự là yêu quái nghiệt. Hơn nữa Nam Cung Hy còn kinh ngạc phát hiện Lý Huyền Dạ tựa hồ đột phá thần văn cấp. Một cái ở thánh linh cấp liền có thể mạnh mẽ chống đỡ Nam Cung Chiết mấy lần công kích mà không lùi nửa bước yêu nghiệt. Bây giờ lặng yên không tiếng động đột phá thần văn cấp, thực lực của hắn so với trước ở Linh Sơn phái lúc lại tăng trưởng thêm bao nhiêu? Không thấy rõ, đoán không ra, người đàn ông này thật là đáng sợ. Nhưng cùng lúc, cũng rất có mị lực. Nam Cung Hy bỗng nhiên có chút tâm hoảng ý loạn lên. Chính mình đây là thế nào? Rõ ràng bị Lý Huyền Dạ này khinh bạc đồ mới vừa cướp đi nụ hôn đầu. Làm sao trong lòng không những nhớ không hận nổi. Trái lại còn đối với hắn sinh ra sùng bái tình đây. Này cũng không muốn là tác phong của ngươi a. Hy muội muội, ngươi đây là a? Nam Cung Hy hơi kinh hãi. Lý Huyền Dạ chỉ vào trong hư không đã triệt để tiêu tán u hồn. Nói, ta là hỏi ngươi, trong phòng trà của ngươi vì sao lại có một con u hồn? Ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Ồ, chấm ngoặc kép, Nam Cung Hy này mới tỉnh hồn lại, bất đắc dĩ nói. Cái kia u hồn vừa rồi tại ngoài cửa sổ lúc ẩn lúc hiện muốn đáng sợ hơn. Bị ta tóm lấy, vốn muốn tiêu diệt hết. Nhưng ta đột nhiên kỳ tư dị tưởng, muốn dùng u hồn linh thể đến bào chế một phần hoàng tuyền trà. Kết quả còn chưa bắt đầu nghiên cứu, công tử ngài liền xuất hiện. Vàng, hoàng tuyền trà, Lý Huyền Dạ bị Nam Cung Hy này kỳ hoa trí tưởng tượng cho kinh sợ rồi. Đại tiểu thư ngươi đây là đối với trà đạo si mê đến mức độ nào? Mới có thể sản sinh như vậy thanh kỳ trí tưởng tượng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.